có được hay không? Không thể, ở đây quá nhiều người, anh không thể hiền hòa ở trước mặt họ được. Cha xứ hơi sững sờ, sau khi nghe được lời căn dặn, liền lấy lại tinh thần, bắt đầu làm chuyện của mình. Cô Tạ Thiên Ngưng, cô có chấp nhận người đàn ông này sẽ trở thành người chồng của cô, bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do gì, cũng đều yêu thương anh, an ủi anh, kính trọng anh, chăm sóc cho anh, vĩnh viễn chung chinh với anh, cho đến giây phút cuối cùng hay không? Con đồng ý. Tạ Thiên Ngưng trả lời không một chút do dự. Cha xứ gật đầu một cái, ngược lại hỏi Phong Khải Trạch. Cậu Phong Khải Trạch, cậu có... Còn chưa kịp hỏi xong, có người đã không thể chờ đợi, liền trả lời. Con đồng ý. Phong Khải Trạch đã không thể nhẫn nại, nghe hết những lời nói dài dòng của cha xứ, dứt khoát nói thẳng đáp án của mình. Cha xứ không còn gì để nói, đành phải tiếp tục. Xin chú rể cùng cô dâu trao đổi nhẫn cưới. Có người đem một đôi nhẫn nâng lên trước mặt bọn họ, để họ đeo nhẫn cho nhau. Phong Khải Trạch cầm lấy chiếc nhẫn của nữ, sau đó nắm lấy tay trái của Tạ Thiên Ngưng, lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Ngay lúc chiếc nhẫn vừa muốn đi vào, đột nhiên truyền đến một câu châm chọc. Phong thiếu gia, anh nghĩ sao mà muốn kết hôn với người phụ nữ này chứ? Đột nhiên có tiếng nói khiến không khí vui mừng trong hội trường liền dập tắt. Tất cả mọi người rối rít quay đầu lại, hướng về phía người đã nói những lời này, đang bất ngờ đi tới. Ngay cả hôn lễ của Phong Khải Trạch cũng dám tới phá hư, tên này nhất định là điên rồi. Phong Khải Trạch nghe lời này, mày nhíu chặt giận dữ, nhưng vẫn không có rời đi tầm mắt, cũng không dừng lại công việc trong tay, mà cứ tiếp tục đeo chiếc nhẫn lên ngón tay đeo của Tạ Thiên Ngưng. Này... Tạ Thiên Ngưng có một chút kinh ngạc, không ngờ tới nhạc đệm đã dừng, mà anh thì vẫn cứ tiếp tục đeo vào. Thoáng nhìn anh đột nhiên liền hiểu anh đang suy nghĩ gì. Hơi cười cười, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào cho anh, hoàn thành hôn lễ. Thế cô đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay anh. Anh cười hài lòng, ở trước mặt mọi người, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái. Thấy cô đứng bất động, để mặc cho anh hôn. Tất cả mọi người vẫn buồn bực, chuyện tên nào dám tới phá hư chuyện. Rốt cuộc, bên kia đã hoàn thành hôn lễ, căn bản là không thèm quan tâm đến chuyện bị người ta phá rối. Đới Phương Dung đi ra, không ngừng vỗ tay, cầm lấy tay Tạ Thiên Ngưng, kích động nói. Thiên Ngưng à, con có thể gả cho Khải Trạch. Dì thật sự rất mừng. Dì, thật ra dì đã xem con là vợ của Khải Trạch từ lâu rồi. Cho nên... Những câu sau, bà không thể thốt ra khỏi miệng. Tạ Thiên Ngưng biết bà đang muốn nói cái gì, vì vậy ôm lấy bà, khẽ hô. Mẹ, sau này con sẽ gọi người là mẹ, được không? Nghe một tiếng mẹ, Đới Phương Dung rất xúc động đến chảy nước mắt, ôm lấy cô. Được được, thật là tốt quá. Rốt cuộc cũng đợi được người ta gọi bà một tiếng mẹ, thật tốt quá. Phong Khải Trạch không quan tâm chuyện Tạ Thiên Ngưng gọi Đới Phương Dung là mẹ. Điều bây giờ anh giải quyết chính là kẻ mới vừa nói chuyện. Tên nào mới nãy lên tiếng, có gan thì ra đây cho ta. Bằng không thì cút, đừng có hòng ở đây gây sự. Dư Tử Cường đeo mắt kính, từ trong đám người đi ra, đứng ở trên thảm đỏ, sau đó đi đến chỗ của Tạ Thiên Ngưng, trông dáng vẻ rất lưu manh. Lâm Thư Nhu ở trong góc tối, thấy Dư Tử Cường, làm bà bị dọa sợ hết hồn. Dù biết cách ngăn cản được anh, nhưng lại không dám ra mặt, đành hướng tầm mắt về phía Hà Quốc Vương. Hy vọng ông có thể ra mặt giúp dẹp yên mọi chuyện. Hạ Phương Quốc đành hướng tầm mắt về phía cô, ra hiệu hiện giờ không thể làm gì được. Nếu như ông ra ngoài giúp Dư Tử Cường, đây chẳng phải công khai là đang đối nghịch với Phong Khải Trạch, đây chính là tự tìm đường chết. Cho nên hiện tại chỉ có thể làm ngơ thôi. Tạ Thiên Ngưng nhận ra người trước mắt, mang theo vẻ chán ghét, tức giận nói. Thì ra là cậu. Phong Khải Trạch có hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cô. Sao, em biết tên này à? Không thể gọi là biết, chẳng qua từng gặp mặt một lần. Hắn là ai? Em cảm thấy phải để Tiểu Nhiên giới thiệu hắn thì thích hợp hơn. Tiểu Nhiên, cậu đến giới thiệu cho mọi người biết một chút đi. Tạ Thiên Ngưng đem vấn đề này ném cho Đinh Tiểu Nhiên. Đinh Tiểu Nhiên đứng ở một bên, đang rầu rĩ không biết làm sao. Vì vậy, liền đi ra ngoài, đảo quanh một vòng ở bên người Dư Tử Cường, giễu cợt nói. Tôi nói cậu là gã đàn ông không biết xấu hổ mà. Đuổi theo người ta đến tận trong hôn lễ. Ai ai ai, cậu cảm thấy không có gì vui, nên mới muốn đến quậy để cho mọi người chú ý. Cậu thật sự cho rằng đem mình đẹp trai đến nỗi có thể cướp lấy cô dâu trong hôn lễ sao? Này cậu bé, bây giờ không phải đang trong chuyện cổ tích, mà là đang ở trong đời thực, tàn khốc. Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy cút đi, bằng không mọi hậu quả hãy tự gánh lấy. Dư Tử Cường gỡ cặp mắt kính xuống, cùng Đinh Tiểu Nhiên cãi vã. Này bà chị của tôi, lần trước gặp chị, tôi chẳng thấy chị có cái gì đặc biệt. Hôm nay mặc lễ phục dâu phục này vào, trông cũng có vài phần thùy mị. Chờ tôi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ có nên thử đeo đuổi chị hay không. Thấy sao hả? Tôi chả hứng thú với thằng nhóc tí tuổi như cậu đâu. Bất quá cậu muốn đeo đuổi tôi, vậy thì phải xem cậu có lách qua khỏi ngày hôm nay không đã. Nếu như cậu bây giờ nói xin lỗi rồi rời đi, người chị như tôi sẽ xem cậu như một cậu em trai, tạm chấp nhận yêu cầu của cậu. Này, vậy tôi cảm ơn bà chị trước, nhưng có những việc còn chưa giải quyết, tôi không thể đi. Nhóc con, cậu có biết đây là hôn lễ của Phong Khải Trạch không hả? Cậu tới đây gây chuyện, bộ không muốn sống nữa hay sao? Đinh Tiểu Nhiên có hơi tức giận, giống to chất vấn mắng hắn. Dư Tử Cường không hề tức giận khi bị mắng, lại càng không vì đây là hôn lễ của Phong Khải Trạch mà cảm thấy sợ hãi, tiếp tục dùng dáng vẻ vô lại gây sự. Bà chị, sao lại tức giận thế? Có phải vì chị đã thích tôi rồi nên mới lo lắng cho tôi, có không hả? Cậu... Mặc dù bà chị đã lớn tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn rất thướt tha, nên chị yên tâm đi, tôi thật sự sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện theo đuổi bà chị. Cậu đúng là ngốc đến hết thuốc chữa. Từ bao giờ mà tôi nói là tôi thích cậu hả? Bây giờ không phải chị đã nói rồi sao? Trời ạ, đúng là tôi không có mắt nhìn người, gặp phải một tên liều mạng. Thiên Ngưng, để chồng cậu giải quyết đi, tôi bó tay rồi. Đinh Tiểu Nhiên có một chút tức giận, đi tới bên cạnh, không muốn tranh cãi với hắn. Bất quá trong lòng vẫn nghĩ đến những lời hắn vừa nói. Hắn nói sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện theo đuổi cô. Đúng là quái gở, loại đàn ông chuyên bám váy này, cô cần gì phải quan tâm chứ, ngu xuẩn. Nói chung, Phong Khải Trạch đã biết tên trước mắt này là ai, lạnh lùng cảnh cáo. Nhóc con, tốt nhất đừng nghĩ chuyện cướp người của anh, bằng không anh sẽ cho em biết mùi vị địa ngục là như thế nào. Dư Tử Cường cười khinh, không sợ hãi, liền phản bác lại. Tôi không thèm người phụ nữ của anh đâu. Nếu là dâu phụ, thì tôi đây còn có một chút hứng thú. Nói như vậy, mục đích tới đây là để đeo đuổi dâu phụ. Nếu quả thật là như thế, anh ấy có thể tha thứ cho chú em. Tha thứ? Mục đích hôm nay tôi tới nơi này là chỉ muốn nói cho anh biết Tạ Thiên Ngưng là loại người gì. Cậu, tôi là hạng người gì, mắc mớ gì tới cậu? Tạ Thiên Ngưng kịch liệt cãi lại, đột nhiên cảm giác người đàn ông đứng trước mắt này không giống loại bám váy như Tiểu Nhiên đã nói. Thái độ hắn đều là thù ghét. Rất xin lỗi, tôi nói sót mấy chữ. Mục đích hôm nay tôi tới là muốn để cho Tạ Thiên Ngưng biết mẹ chị ta là loại người như thế nào. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Dư Tử Cường đi lại lấy tay sờ lên tóc của mình, đáp nham hiểm. Tôi là con trai của mẹ chị. Con trai mẹ tôi? Tạ Thiên Ngưng đến nỗi con người cũng muốn rớt ra ngoài. Không thể tin được, mình có một đứa em trai lớn như thế. Không đúng, số tuổi không đúng. Không, không thể nào, cậu không phải con trai của mẹ tôi. Tôi dù có lớn hơn cậu, nhưng nếu cậu là con trai mẹ tôi, lớn nhất chỉ chừng là đứa trẻ mới 10 tuổi. Cậu muốn lừa gạt ai hả? Chẳng lẽ đến gây sự chỉ vì muốn nhận người thân thôi sao? Ai u, xin lỗi, tôi vẫn còn nói sót mấy từ. Tôi là đứa con của người mẹ, bị mẹ chị cướp chồng đó. Dư Tử Cường lộ vẻ mặt gian xảo, nói chuyện vòng vo như để trêu ngươi. Là sao? Tạ Thiên Ngưng, chị có biết Dư Văn Hạ là ai không? Dư Văn Hạ là ba của tôi, chị nói xem tôi là ai? Cậu là con trai của Dư Văn Hạ? Mặt Tạ Thiên Ngưng trắng bệch hoảng sợ, thiếu chút nữa đứng không vững, may nhờ có Phong Khải Trạch đỡ cô kịp thời. Không sai, tôi là con của Dư Văn Hạ, Dư Tử Cường. Nhưng Lâm Thư Nhu không phải mẹ tôi, mà là con của người bị mẹ chị cướp đi, phá đi một gia đình hạnh phúc của người khác. Phong Khải Trạch đã hiểu ý của Dư Tử Cường, vì vậy đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Muốn trả thù thì phải đi tìm người đã cướp chồng của mẹ cậu. Nếu cậu muốn trút tội lên trên đầu của vợ tôi sẽ khiến cậu phải gánh lấy đau khổ đấy. Dư Tử Cường không sợ, trong lòng ngoại trừ trả thù, cái gì cũng không màng. Dù cho tan xương nát thịt cũng không ngại. Trong cuộc đời này, Lâm Thư Nhu chỉ có một đứa con gái là Tạ Thiên Ngưng. Hơn nữa lại lén lút giúp con gái bà làm rất nhiều việc. Cách tốt nhất trả thù Lâm Thư Nhu chính là trả thù con gái của bà ta. Phong thiếu gia, cậu muốn kết hôn với chị ta thì phải biết mẹ của chị ta chỉ vì tiền mà cả chồng con cũng không cần. Anh phải hiểu chị ta cũng không tốt lành hơn đâu. Y như câu mẹ nào con nấy đó thôi. Cậu nói Lâm Thư Nhu bỏ chồng bỏ con, vậy sao không nói ba cậu bỏ vợ bỏ con? Chắc cậu cũng biết câu cha nào con nấy chứ. Lời đồn về Phong thiếu gia quả nhiên là không sai chút nào, rất lợi hại. Bất kể tôi là loại người gì, hôm nay tôi đến chỉ là nói cho anh biết, chị ta không phải là kẻ đáng tin. Tôi nghe nói anh bỏ Hồng Thi Na để cưới chị ta, đúng là quá ngu xuẩn. Lỡ cô chỉ thích tiền của anh ta, chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Người phụ nữ yêu tiền chỉ thích hợp dùng làm tiêu khiển, còn người yêu anh thực lòng mới đáng để anh cưới làm vợ, không phải sao? Nếu như tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả tiền bạc giao cho cô ấy thì sao? Anh... Dư Tử Cường không biết nói gì, không ngờ tên Phong Khải Trạch này lại yêu mù quáng Tạ Thiên Ngưng như vậy. Phong Khải Trạch không còn cười âm hiểm mà nghiêm túc nhìn anh cảnh cáo. Dư Tử Cường, bất kể cậu muốn tìm ai trả thù, cũng không được đụng đến cô ấy. Bây giờ cô ấy chính là vợ của tôi. Cậu nghe cho rõ ràng đây. Đây chính là vợ của tôi. Phong thiếu gia, tôi nói anh đúng là thằng ngu. Và cũng phải nói Tạ Thiên Ngưng đúng là người phụ nữ lợi hại. Cứ nhiên có thể khiến anh một lòng một dạ với chị ta như vậy. Vì muốn tốt cho anh, tôi khuyên anh đừng quá tin vào chị ta. Bằng không chỉ chuốc khổ vào mình thôi. Giờ tôi sẽ để cho cậu biết kẻ chuốc khổ là ai. Sao nào, anh muốn đánh tôi ở trước mặt những người này sao? Dư Tử Cường cho rằng Phong Khải Trạch không dám, nhưng lại không nghĩ tới, anh lại ra tay quá bất ngờ, khiến hắn không có cơ hội kịp trở tay. A! Phong Khải Trạch đấm một đấm trúng vào mặt, sau đó lại đi đạp một cước vào bụng của hắn, đánh hắn ngã nhào trên mặt đất, sau đó đạp lên ngực của hắn, ra lệnh. Hôm nay là ngày kết hôn của tôi không muốn thời gian lãng phí với một thằng ngu. Tạm thời giam hắn lại cho tôi, chờ lệnh, chờ tâm tình của tôi tốt, lại mới xử lý cái tên thối tha này. Lúc này hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đến áp chế Dư Tử Cường. Cho dù bị người ta áp chế, Dư Tử Cường vẫn cứ ăn nói hàm hồ. Tạ Thiên Ngưng, chị chờ đó, tôi không bắt chị phải chịu lấy đau khổ, tôi thề không làm người. Trong lòng Tạ Thiên Ngưng rất rối loạn, không ngờ tới lại đột nhiên nhớ đến một người. Những hình ảnh đau khổ khi còn bé không ngừng xuất hiện làm cô rất khó chịu. Thì ra người mẹ phản bội kia không chỉ làm hại cô mà còn hại đến những người khác. Mẹ có biết đã gây ra lỗi lầm rất lớn hay không? Bất chợt vang lên một đoạn nhạc du dương để cho không khí hôn lễ trở nên lắng dịu xuống. Mọi người ngoài mặt không lên tiếng nhưng tận đáy lòng đều rất nghi vấn. Không hiểu Tạ Thiên Ngưng là loại người như thế nào. Mục đích gả cho Phong Khải Trạch là gì? Ai cũng biết Phong Khải Trạch là người thừa kế duy nhất của Phong Thị Đế Quốc. Giá trị con người không nhỏ, bất cứ phụ nữ nào cũng đều muốn gả cho anh. Đa số những người phụ nữ này đều nhắm đến tiền, chứ không hề yêu anh. Lúc này, Tạ Thiên Ngưng đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến những người khác đang nghĩ gì về mình. Chỉ vì Sư Tử Cường mà tất cả những ký ức đã đóng chặt đều hiện ra hết, khiến cô đau khổ đến muốn khóc. Cô không thể khóc, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời cô tuyệt đối không thể khóc. Phong Khải Trạch hiểu rõ nỗi đau của cô hơn là những người có mặt tại hội trường, vì vậy nắm lấy tay của cô, trước mặt của mọi người, vừa châm chọc, vừa bộc lộ tình cảm sâu đậm của mình và nói. Thiên Ngưng, chỉ cần hai chúng ta biết rõ giá trị của buổi lễ đám cưới này là gì, không cần quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Có những người luôn tỏ vẻ thanh cao, nhưng thực chất những kẻ đó mới là kẻ đê tiện hèn hạ nhất. Lời nói vừa nói ra khiến những người trong hội trường không còn dám suy nghĩ lung tung nữa. Thật ra cái này cũng đúng,